Bí mật của Elsa, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi gặp rắc rối, cuộc sống của Elsa dần trở nên tốt đẹp hơn, trình độ làm phép ngày càng tăng, nhưng cô đã có thể kiểm soát được nó. Ca mẹ giảm số lần rời nhà, họ bắt đầu để ý tới Anna nhiều hơn, ít ra thì mỗi lần tới gõ cửa, giọng nói của cô bé cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngay cả Elsa, vì có rắc làm bạn mỗi ngày nên cho dù tự giam mình trong phòng ngủ thì cô cũng không hề cảm thấy cô đơn. Ngoài việc cô vẫn không dám đối mặt với Anna ra thì mọi chuyện đều đi theo hướng tích cực. Mà mùa đông cũng lặng lẽ trôi qua, băng tuyết bắt đầu tan, trong khoảng không trắng xóa bỗng xuất hiện màu xanh lục, ban đầu chỉ có một chút, sau đó sắc xanh này từ từ bao phủ toàn bộ Ando. Mùa xuân đến rồi, mà Jack cũng không còn ở đây nữa, anh là Jack Frost, nhân vật chỉ có thể xuất hiện vào mùa đông. Tuy nhiên, Elsa cũng không buồn như cô nghĩ. Họ hẹn gặp lại vào mùa đông kế, mà trong khoảng thời gian này, Elsa quyết định dọn tới phòng trống trong thư viện của cung điện. Dù Jack Frost là nhân vật trong truyền thuyết, nhưng anh lại thực sự tồn tại, giống như đại đa số mọi người nghĩ rằng ông già Noel là nhân vật hư cấu. Vì Elsa tận mắt nhìn thấy anh cho nên cô muốn đi trau dồi thêm kiến thức, biết đâu nhờ đó mà cô có thể biết được nguồn gốc của anh. Ai cũng biết tuy Jack đã sống được mấy trăm năm, nhưng anh lại không hề già đi, cũng không có người nào nhìn thấy anh, mà chẳng ai biết anh đến từ đâu. Theo Jack kể lại thì anh tỉnh lại trong một hồ nước, sau khi phá lớp băng trên mặt hồ thì thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là ánh trăng. À không, Jack gọi là, người trên mặt trăng thì phải. Sau đó, khi tiến vào làng của con người, anh vốn định chào hỏi họ nhưng không ai để ý đến anh, thậm chí còn đi xuyên qua người anh. Elsa chưa từng trải qua cảm giác đó, từ lúc bọn họ quen biết nhau thì Elsa đã có thể nắm lấy hai tay anh. Elsa trải qua ba mùa xuân hạ thu trong biển sách, lúc chiếc lá cuối cùng của mùa thu rụng xuống, cửa sổ bị gió lớn mang theo băng tuyết thổi bung ra, chàng trai đi chân trần nhảy từ cửa sổ vào phòng. Jack đã trở lại, cách chương.